Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 503, 503 ăn. Ngô Địch bị nhìn cả người không dễ chịu. Làm sao rồi? Đứng ở bên cạnh hắn Chu Hàm Dịch vuốt nhẹ yêu kiếm Chử Vũ. Nói một cách lạnh lùng, mọi người thường nói duyệt binh, biết nó chủ, tính cách của Hắc Anh, cùng ngươi hoàn toàn khác nhau đây. Thậm chí có thể nói, nàng cùng ngươi tuyệt nhiên ngược lại. Sở dĩ, tiềm thức của ngươi, hẳn là rất đáng ghét chính mình. Nếu không thì, không nên sẽ xuất hiện tình huống như thế. Chỉ nghe Hắc Anh sinh ra sau câu nói đầu tiên, tựa hồ khiến người ta cảm thấy nàng là cái không tốt ở chung khí linh. Trên thực tế, hơi hơi giao lưu vài câu sau, tất cả mọi người phát hiện, cái này đần độn tiểu la lị rất khả ái. Trừ bỏ Đỗi Ngô Địch thời điểm ngôn từ sắc bén, không nể mặt mũi, thời điểm khác, đều hiện ra đến mức dị thường khôn ngoan hiểu chuyện. Một bộ nho nhã lễ độ dáng dấp, hai ba câu nói, liền nói Tô Sắc Phi mở cờ trong bụng. Hắc Anh rất am hiểu khen người khác, luôn là một bộ đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ. Mỗi khi biểu dương người khác thời điểm, ánh mắt đều nghiêm túc đến cực điểm, cho người một loại chân thành đến cực điểm cảm giác. Mọi người cũng không nhịn được có chút hoài nghi Hắc Anh đúng là Ngô Địch bản mệnh thần binh. Ỷ vào dẻo mồm, Hắc Anh cấp tốc hòa vào cầu xuyên qua đội bên trong, cùng mọi người hòa mình, tuyên bố một chuyện. Mã Nhiên nhìn các chiến hữu mới mẻ kinh quá khứ, lúc này mới lên tiếng nói. Lần này đến Huyết Vụ Tinh, có mấy cái cần đạt thành mục tiêu. Tư Không Tứ cùng Trình Lập Hình làm sơ đại cơ giáp sư chung, cực kiểm tra là một trong số đó. Trương Thiên nhận phỏng vấn là thứ hai. Giải quyết sát lục chi, thần người thừa kế Thái Thịnh là thứ ba. Ngoài ra, ta trước cùng Du Hí chủ thần Huyền đạt thành giao dịch, cần giúp hắn ở Huyết Vụ Tinh truyền bá tín ngưỡng. Điểm này vẫn không có đạt thành. Tính toán thời gian, gần như còn cần nửa tháng. Tuy rằng triệt để tiêu diệt trước mặt giai đoạn kẻ địch, không còn đời thứ hai sát lục chi thần lực cản, nhưng cũng còn cần thời gian nửa tháng. Tài năng ở toàn bộ Huyết Vụ Tinh hoàn thành truyền đạo. Này hay là bởi vì có 98.725 tồn tại, tăng lên hiệu suất. Nếu không thì, chỉ dựa vào Mã Nhiên chính mình, mặc dù là sử dụng tiên tiến nhất truyền đạo lý niệm, virus thức marketing, tiến hành nhất không có nhân tính đóng kín thức tẩy não truyền giáo, cũng chỉ ít cần thời gian nửa năm. Rốt cuộc, bồi dưỡng nòng cốt nhà truyền giáo cũng là cần thời gian. Mà Huyết Vụ Tinh trên, có dòng dã 700 triệu nhân khẩu. Nói tới chỗ này, ánh mắt của Mã Nhiên đảo qua mọi người tại đây, phát hiện học xã các thành viên đều là một bộ nhẹ như mây gió tư thái. Hiển nhiên là dự định ở Huyết Vụ Tinh trên tiếp tục tu luyện nửa tháng. Cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi vào trên người Trương Thiên Nhận. Tuy rằng các vị thân hữu đều chịu đến các nơi học xã tinh nhuệ bảo vệ, nhưng nhiệm vụ của các ngươi trên căn bản đã viên mãn hoàn thành. Muốn trước về địa cầu lời nói, ta có thể sớm đem các ngươi đưa trở về. Nguyên bản chính ôm một bát Mã Nhiên tinh lực đặc cung bản mì thịt bò thử chuồn Tô Sắc Phi để đũa xuống, ngưng tụ ra một đoàn nước tinh khiết, lau miệng, đỡ lấy lời mảnh vụn, bổ sung nói rõ nói. Huyết Vụ Tinh bên này tốc độ thời gian trôi qua cùng địa cầu cũng không giống nhau. Ở chỗ này quá khứ đến mấy năm, địa cầu bên kia khả năng mới quá khứ mấy phút. Người địa cầu không thiếu tiềm lực cùng thiên phú, thiếu sót nhất chỉ là đem tiềm lực cùng thiên phú biến hiện thời gian mà thôi. Kiến nghị các ngươi cố gắng nắm chặt cơ hội lần này. Nguyên bản lời đến bên mép Trương Thiên Nhận chủ trừ một lúc lâu, lúc này mới thở dài, khẽ gật đầu, mở miệng nói, xin lỗi, là ta quá ngây thơ rồi, ta lựa chọn ở lại chỗ này. Hiện tại ta thực lực quá yếu, không có tùy hứng tư bản. Tận mắt chứng kiến Hắc Anh sinh ra sau, Trương Thiên Nhận liền không nhịn được nhớ tới con gái của chính mình cùng thê tử. Thời gian một tháng này gian khổ mài giũa, hắn từ một cái tứ chi không cần ngũ cốc không phân trung niên đi làm tộc, đã biến thành một tên miễn cưỡng hợp lệ chiến sĩ. trải qua rất nhiều giết chóc sau, muốn về đến nhà, cùng mọi người trong nhà nói hết, cũng là nhân chi thường tình. Có thể nói, giờ khắc này Trương Thiên nhận quy tâm tự tiễn, nhưng hắn chung quy vẫn là kiềm chế lại xung động của nội tâm. Nhìn một chút chu vi người trẻ tuổi, Trương Thiên nhận tự giễu nở nụ cười. Nói đến, ta sống uổng phí nhiều năm như vậy, tự cho là từng trải rất nhiều, là thành thục nhất một cái. Vừa bắt đầu còn muốn chăm sóc các ngươi. Kết quả khoảng thời gian này xuống, ta phát hiện, mình mới là bị chăm sóc cái kia. Không cản trở, đã là ta chỗ có thể làm được cực hạn rồi. Kế tiếp nửa tháng, ta sẽ cố gắng huấn luyện, triệt để tiêu hóa lần này phỏng vấn thành quả, nỗ lực đuổi kịp mọi người bước chân. Trương Thiên nhận hơi cúi đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, xin nhờ các vị rồi. Người Trung Quốc cùng người của Quan Lan Chi Quốc không giống. Không có động một chút là cúc cung quen thuộc, cúi đầu đã là cực hạn rồi. Nhìn thấy Trương Thiên nhận tư thái, mọi người tại đây đều cảm giác được hắn giác ngộ. Rất tốt, Mã Nhiên khẽ mỉm cười, khen ngợi nói, người thay đổi, nhất định phải dựa vào chính mình. Những người khác khuyên giới 1.000 câu, 10.000 câu, cũng không bằng chính mình một lần giác ngộ. Đời thứ hai sát lục chi thần Thái Thịnh, đã bị ta cùng võ thần triệt để tiêu diệt. Nói cách khác, từ nay về sau, huyết vụ tinh trên sinh linh, vô pháp thông qua nữa giết chóc cấp tốc tăng lên chiến lực. Thời gian nửa tháng này, mọi người thật tốt tiêu hóa tiền lời, giao lưu với nhau luận bàn, cộng đồng tiến bộ, về địa cầu sau, chúng ta sẽ gặp đúng nguy cơ, so với từ trước càng to lớn hơn, càng nhiều, chư vị, nỗ lực trưởng thành đi. Bên cạnh Tô Sắc Vi cũng là khẽ gật đầu, không hề có một tiếng động vai diễn phụ, vừa nãy Mã Nhiên nhắc tới nàng thời điểm, nói chính là võ thần, mà không phải Tô Hàm Hàm, loại hình đố kỵ giả nhóm ác ý làm thấp đi Sắc Vi đại nhân bí danh. Hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người, Mã Nhiên cho Sắc Vi đại nhân mặt mũi, nàng cũng có đi có lại. Nửa tháng sau, huyết vụ tinh trên, sát lục chi thần sót lại 12 triệu thành kính tín đồ, làm phần tử ngoan cố, đã bị triệt để tiêu diệt. Trong quá trình này, Mã Nhiên, Tô Sắc Vi cùng 98.725 giết nhiều nhất. Còn lại địa cầu xuyên qua đội viên tuy rằng đem hết toàn lực, nhưng cũng chỉ là xóa đi một con số lẻ. Tín ngưỡng truyền bá sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo, nhà truyền giáo bồi dưỡng xong xuôi. Chờ Mã Nhiên trở về địa cầu sau, huyết vụ tinh bên này cũng sẽ tự nhiên thành là chân chính du hí chủ thần tín ngưỡng bãi chăn nuôi. Vào giờ phút này, địa cầu xuyên qua chúng tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Từng cái tinh khí thần hoàn túc, hiển nhiên là triệt để tiêu hóa chuyến này tiền lời, đồng thời nghỉ ngơi dưỡng sức, thủ thế chờ đợi, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh tiếp mới khiêu chiến. Huyết vụ tinh một chuyến, tổng cộng tiêu tốn thời gian nửa tháng. Ngô Địch cùng Chu Hàm Dịch là chiến hữu, cũng là đối thủ cạnh tranh. Hai người tranh nhau chen lấn, đều tiến bộ rất lớn. Những người khác cũng không kém. Mã Nhiên ở xem kỹ mọi người một phen sau, thản nhiên mở miệng nói, có thể trở về nhà. Ngoặc kép chấm chấm, 13 giây sau, địa cầu, Trung Quốc, Bắc Kinh, Quang Ngư học xã, nhân công siêu năng bí cảnh. Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Chu Hàm Dịch, Ngô Địch, 98.725. Hắc Anh, Trương Thiên Nhận, Trình Lập Hình, Tư Không Tứ đám người đồng thời hiện thân. Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, là quên mang đồ vật sao? Ngươi cho rằng đều là ngươi à? Trí nhớ không có bệnh hay quên lớn? Nếu không là ngươi cơ sư thiên phú đủ mạnh, căn bản không thể trà trộn vào học xã. Thấp như vậy cấp tìm cớ, là muốn đánh nhau? Ai sợ ai à? Ta đánh lộn môn học đã bắt được giáp bên trong đánh giá rồi. Trừ bỏ Tư Không Tứ, Trình Lập Hình, Đỗ Niệm Ca, Lữ Hâm Phái, Kinh Tiêu mấy cái này bên ngoài, ta chính là toàn bộ trong trại huấn luyện một mình đấu tối cường. Ha ha, trừ bỏ 5 người kia bên ngoài, cùng ngươi đặt song song tối cường, có 10 mấy cái đây. Đừng ngắt lời, không cảm giác được sao? Trình ca cùng Tư Không lão đại bọn họ, thật giống lại trở nên mạnh mẽ rồi. Này cảm giác ngột ngạt rõ ràng cùng trước không ở cùng một cấp bậc lên a, mẹ nó. Ta trước liền cảm giác không đúng rồi. Còn tưởng rằng là ảo giác tới. Nói như vậy, bọn họ sát hạch đã thông qua rồi. Thật giả, một phút này cũng chưa tới đây. Hiệu suất này, châu bò a, làm Trấn Quốc, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi ở toàn quốc các đại học xã. Đều có treo chuyên dụng nhãn phòng đơn ký túc xá. Mỗi ngày đều có công nhân viên quét tước vệ sinh. Bất luận cái gì tỉnh, cũng có thể bất cứ lúc nào giỏ sách vào ở. Đồng dạng làm Trấn Quốc, phán quan Vương Thư Dẫn. Bởi vì không có thân thể, hoàn toàn không hưởng thụ được phần này phúc lợi đãi ngộ. Mã Nhiên cùng đụng lên đến tri tinh học xã các thành viên đơn giản hàn huyên vài câu sau. Liền trở lại chính mình phòng đơn trong túc xá. Hắn dự định bắt đầu ăn thần huyết bánh màn thầu rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.